12 chòm sao, vấn đề học đường, chương 16-2, chu cự giải, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, mình tên là Chu Cự Giải, hiện đang học lớp cả 10B2, trường Teterong. Gia đình cự giải gồm có ba, mẹ, một người anh trai đã lập gia đình và một người anh đang là sinh viên năm 3. Hạ Bạch Dương được xem là người bạn thân từ nhỏ đến giờ của cự giải, còn Lãnh Thiên Ít là bạn thân khác giới của cô cũng, hiện nay còn học chung một lớp. Ba người họ chơi chung với nhau từ nhỏ, dù hiện tại chỉ có Bạch Dương là học khác lớp nhưng họ vẫn thân thiết và vui vẻ với nhau. Cự giải sở hữu một ngoại hình vô cùng bắt mắt, chiều cao lý tưởng 1m67 và vóc dáng cân đối. Gương mặt thì xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo. Nét đẹp của cô không phải loại kiêu kỳ quyến rũ mà thuộc loại ngọt ngào. Nụ cười luôn hiện hữu trên môi cùng với đôi mắt to tròn đầy lanh lợi. Sự xinh đẹp tràn đầy sức sống mơn mờn này lại vô cùng ngọt ngào, khiến cho người gặp người yêu. Tính cách thì không phải thuộc típ người trầm lặng hay ồn ào. Chính xác là dùng hai từ vui vẻ để nói lên cô. Xinh đẹp là một phần, cự giải còn rất thân thiện, luôn mang đến tiếng cười cho mọi người bằng những câu nói hài hước của mình. Rất lầy và nhây, nhiều lúc nhây quá cũng khiến cho mọi người không khỏi đau đầu. Đặc biệt là cái tính hóng chuyện của cô phải nói là bậc thầy. Nhiều chuyện vô đối, đây chính xác là kiểu người rất thích tám chuyện, cái miệng cứ tía lìa. Cũng thuộc kiểu người rất hay tò mò, muốn tìm hiểu cái gì thì tìm rất sâu. Chỉ cần cô hứng thú một cái gì đó hay một người nào đó thì tất nhiên, ngay cả anh em họ hàng gì của họ cũng đều bị cô tìm cho ra. Lâu lâu lại nổi tính gắt gỏng, cục xúc, nhưng kiểu cục xúc này lại không làm cho người ta khó chịu, mà ngược lại, nó lại đem đến tiếng cười cho mọi người. Cự giải cũng nghịch ngợm không kém ai, cô thuộc tiếp người đã im thì thôi, mà đã nói thì toàn nói trúng tim đen người khác. Không chỉ vậy, cô còn hay có những phát ngôn để đời khiến người khác không khỏi cứng họng hay bật cười. Và đặc biệt rất hay dối lòng. Về khoảng học tập thì cự giải học khá tốt, môn nào cũng ổn, chỉ có hóa là còn phải cố gắng hơn nữa. Đặc biệt là không thích học thể dục, không phải là học yếu hay ghét thầy cô giáo thể dục. Mà đơn giản chỉ là lười vận động nhưng lại rất thích mang đồ thể dục vì nó thoải mái. Cự giải còn có một năng khiếu chính là múa rất đẹp, từ nhỏ đã học ba lê nên cơ thể rất dẻo dai. Cô từ nhỏ đã được mẹ bồi dưỡng tài năng, sau này còn được đi diễn nhiều nơi và từng đạt nhiều giải thưởng về khoảng múa này. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn rất nhiều tài lẻ khác nữa. Vì cơ thể dẻo dai nên cự giải nhiều lần còn đi thi hay đại diện cho trường tham gia thi aerobic và thể dục dụng cụ. Nhiều lần như vậy, không ít lần đạt được nhiều giải thưởng cao. Ba câu cửa miệng, phát ngôn gây ấn tượng, đậm chất thương hiệu của Chu Cự Giải. 1. Đẹp trai thì đều là oppa của mình hết. 2. Ê, có drama mới nè, có ai muốn nghe không? 3. Bạn cùng lớp hỏi, cự giải, mình thấy nhiều hot girl đi học hay trang điểm lắm, sao cậu không trang điểm như họ vậy? Cự giải, đi học có phải đi làm đĩ đâu mà trang điểm, bộ bị khùng hả? 11 người còn lại muốn nói gì về Chu Cự Giải? Hạ Bạch Dương, chơi với nó nên bị lây cái tính mê trai trầm trọng rồi. Trịnh Kim Nghiêu, cái gì mà đoan trang, tục nữ chứ, giả dối hết. Dương Song Tử perfect. Lâm Sư Tử, con bé bệnh cũng không nhẹ. ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Sử Nữ, vui tính dễ thương mà, nói chuyện một chập với cự giải là cười mệt với nó. Ngô Thiên Bình, tính tình rất tốt, tiếp xúc sẽ thấy rất thoải mái, biết trên biết dưới, vui tính. Nói chung là ok ca, Lãnh Thiên Ít, hở chút là đánh, hở chút là tát. Trong khi mình chỉ đứng im thôi đó. Vương Nhân Mã, máu điên của nó cũng chả kém mình. Trường Ma Kết, người đâu ai là hoàn hảo, phải có bù qua bù lại. Vì em đẹp nên chị có thể thông cảm cho cái độ không bình thường của em. Phùng Bảo Bình, đừng có mà chê em nó nữa, hoa khôi trong tương lai của cái trường này đấy. Hoàng Song Ngư, đừng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào của nó mà đánh lừa, cũng thuộc dạng ghê gớm chẳng lừa lắm. Chu Cự Giải, mấy người ví tôi như dân chợ búa vậy, cách trương.